Cửu vực kiếm đế, chương 862, Diệp gia huynh muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Sở Phong Miên dựa theo trí nhớ kiếp trước, trên đường đi chính là hướng về hoang cổ môn phi hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này phi hành trên đường, Sở Phong Miên ngược lại là vậy đụng phải không ít cùng hắn một cái phương hướng võ giả. Hiển nhiên là những võ giả này, cũng đều là dự định muốn đi trước hoang cổ môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ngược lại là hướng về phía không cảm thấy kinh ngạc hoang cổ môn, bảy đại tông môn thứ nhất tại toàn bộ cửu vực bên trong, cơ hồ đều đụng không thấy mấy cái chưa nghe nói qua hoang cổ môn đại danh võ giả. Đối cửu vực vô số võ giả tới nói, gia nhập bảy đại tông môn bên trong có thể nói là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều có chút tư chất võ giả, đều hội tiến đến hoang cổ môn, muốn đi tìm kiếm chút vận may nhìn xem có thể hay không trở thành hoang cổ môn đệ tử. Dù sao một khi là trở thành hoang cổ môn đệ tử, đại biểu chính là vừa bay sông thiên, bảy đại tông môn đệ tử tại cửu vực bên trong bất kỳ thế lực nào cường giả cơ hồ đều là chọn đi nịnh bợ, nịnh nọt các loại, địa vị cao thượng. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là chân chính khả năng thông qua hoang cổ môn khảo hạch đệ tử, lại là không nhiều, dù sao bảy đại tông môn đệ tử, đều là đã tốt muốn tốt hơn. Bất quá cái này bảy đại tông môn thanh danh cùng trong đó tài nguyên, vẫn là hấp dẫn lấy vô số võ giả, đều tiến đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đường đi Sở Phong Miên chỗ đụng phải võ giả chỉ đều có mấy vạn người, cái này còn vẻn vẹn một góc của băng sơn. Hàng năm hoang cổ môn khảo hạch thời điểm cơ hồ là hội có mấy trăm vạn, mấy triệu võ giả trước đi tham gia, mà chân chính có thể thông qua khảo hạch khả năng liền giải rác mấy ngàn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn bên trong lấy một cái này cùng Bắc Mang học viện khảo hạch so sánh còn tàn khốc hơn, Bắc Mang học viện khảo hạch đều là trăm bên trong lấy một. Chỉ là Bắc Mang học viện khảo hạch lại là cần danh ngạch, đây cũng là đã sàng chọn một bộ điểm võ giả, mà cái này hoang cổ môn khảo hạch lại là không cần danh ngạch. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ cần không ít gia nhập bảy đại tông môn đệ tử, đều có thể trước đi tham gia khảo hạch. Nơi này, hẳn là hoang cổ thành phụ cận A, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn trước mắt xuất hiện cự đại thành trì, trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này cự đại thành trì, so với chữ châu cổ thành, đều muốn khổng lồ gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Đây cũng là hoang cổ môn chỗ, hoang cổ thành, anh nợ em một câu yêu thương. Tại toàn bộ cửu vực bên trong, đều coi là khổng lồ nhất thành trì thứ nhất, dù sao cái này hoang cổ thành phía sau, chính là bảy đại tông môn thứ nhất hoang cổ môn. Tại trong thành cơ hồ tùy ý hành tẩu một tên võ giả, đều xem như bên trên là tư chất không tệ thiên tài, tiếng người huyên náo, có kết bạn đồng hành cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cũng là lần đầu tiên đi tới nơi này hoang cổ trong thành, hắn vào thành chỉ có chính là tiến đến chung quanh một tòa trong trà lâu. Tại hai trên lầu tuyển cái dựa vào cửa sổ vị trí, ngồi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên chỉ biết là hoang cổ trong môn phái có thần thụ tồn tại, bất quá thần thụ đến cùng là ở nơi nào, như thế nào mới có thể đạt được ngọc lộ thánh quả, Sở Phong Miên ngược lại là còn không biết. Hắn muốn đánh dò xét tin tức tốt, đang xuất thủ, không phải một khi thất bại, cái kia Sở Phong Miên đang muốn lẫn vào trong đó, đạt được ngọc lộ thánh quả coi như khó hơn nghìn lần vạn lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lần này lẫn vào đến hoang cổ trong môn phái đi, hoang cổ trong môn cường giả, hẳn là đều sẽ không nghĩ tới, như vậy Sở Phong Miên hội nhẹ nhõm rất nhiều. Thế nhưng là Sở Phong Miên một khi là bại lộ qua một lần lời nói, hoang cổ môn tất đem tăng cường cảnh giác, ngược lại thời điểm đối Sở Phong Miên coi như khó khăn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, cơ hội chỉ có một lần, lần này cơ hội Sở Phong Miên nhất định phải là cần phải nắm chắc mới có thể. Hoang cổ môn quật khởi vạn năm, cái này hoang cổ thành, bây giờ chính là phồn hoa đến tình trạng như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn ngoài cửa sổ, không khỏi cảm thán một tiếng. Chuyện của tôi VN, cái này hoang cổ thành, bây giờ liền là bởi vì hoang cổ môn quật khởi, mà dần dần biến phồn hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói vẻn vẹn là mỗi năm vì gia nhập hoang cổ trước cửa tới võ giả, đều đủ để là nâng lên cái này hoang cổ thành phồn hoa. Sở Phong Miên chỗ trong khách sạn, không đồng nhất hội đều là đã ngồi đầy người, không có vị thế gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị này các hạ, nếu như không ngại, có thể để cho chúng ta tới cùng một chỗ ngồi một hội. Sở Phong Miên nhìn qua ngoài cửa sổ, nhìn xem hoang cổ thành cảnh sắc thời điểm, một tiếng tao nhã nho nhã thanh âm, đột nhiên từ Sở Phong Miên vang lên bên tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên quay đầu lại nhìn lại cái này lên tiếng người, chính là một tên tướng mạo tuấn lãng nam tử trẻ tuổi. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo một tên cô gái trẻ tuổi, nữ tử bộ dáng, nhìn so nam tử này niên kỳ hơi nhỏ bên trên một điểm, hai người tướng mạo ngược lại là có chút tương tự. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn ngược lại như là một đôi huynh muội bộ dáng. Mời ngồi, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên gật đầu nói. Tại cái này trong trà lâu, ngược lại là đã không có ngồi, Sở Phong Miên lẻ loi một mình, có người tới liều cái tòa, vậy rất bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ các hạ, nam tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu, hướng về Sở Phong Miên gửi tới lời cảm ơn đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bọn họ chính là ngồi ở Sở Phong Miên đối diện cùng Sở Phong Miên đối mặt. Hai người này thực lực đều là tại sinh tử cảnh đỉnh phong tà hữu, cùng Sở Phong Miên biểu hiện ra ngoài thực lực cực kỳ tiếp cận, bằng chừng ấy tuổi có thể có thực lực như thế, hai người này bối cảnh tuyệt đối không kém. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hạ Diệp Triển, đây là muội muội ta Diệp Nhã, không biết các hạ vì sao xưng hô. Diệp Triển uống một chén nước trà, hướng về Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Bạch, Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn kiếp trước tên là Sở Kiếm Bạch, bây giờ chính là thanh kiếm chữ bỏ đi, hóa thân Sở Bạch. Sở là cựu vực thế gia vọng tộc, liền xem như hoang cổ môn đệ tử nghe được Sở Phong Miên danh tự, vậy không hội hoài nghi gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Bạch, Diệp Triển đọc lấy cái tên này, sau đó suy tư một chút chậm rãi mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra Sở huynh hẳn không phải là trung vực võ giả a, làm sao ngươi biết? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Diệp mỗ suy đoán thôi, tại trung vực bên trong, nếu là có lấy Sở huynh dạng này một cái nhân vật tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Triển mở miệng cười nói. Không sai, ta là Tây vực người. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên gật đầu nói. Một cái sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả, xác thực không thể nào là hạng người vô danh, đặc biệt là Sở Phong Miên niên kỳ chỉ ít coi là nhất phương thiên tài. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù không gọi được là lóa mắt nhưng cũng không có khả năng vô danh, cho nên Sở Phong Miên ngay từ đầu chính là muốn tốt hắn thân phận của mình. Tây vực xem ra Sở huynh đường xa mà đến, vậy là hướng về phía lần này thần thụ lịch luyện mà đến đây đi. Anh nợ em một câu yêu thương, thần thụ lịch luyện, nghe được cái từ này, Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là hơi kinh ngạc, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá nhìn, trước mắt cái này Diệp gia huynh muội giống như đều là bởi vì cái này thần thụ lịch luyện mà đến, không phải lời nói, sẽ không nói cái này vậy chứ. Không sai, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên bất động thanh sắc ở giữa nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên mở miệng dò hỏi. Sở mỗ vốn là đến đây trung vực lịch luyện, lúc nghe đến thần thụ lịch luyện thời điểm, vừa lúc ở cái này hoang cổ thành phụ cận, liền trước đến xem, bất quá cái này liên quan tại cái này thần thụ lịch luyện sự tình, sở mỗ lại là biết rất ít, không biết Diệp huynh có thể giảng giải một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vốn cho rằng, những võ giả này đều là đến đây gia nhập hoang cổ môn, tới tham gia hoang cổ môn khảo hạch. Nhưng là bây giờ xem ra, lại là còn giống như có khác nguyên nhân khác, cái này nguyên nhân, chính là Diệp Triển trong miệng thần thụ lịch luyện. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.